Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 22. Đêm giao mùa đông xuân, gió thổi yêu hiu ấm áp, hòa trộn với ánh sáng lấp lánh của đèn neon, tạo cảm giác bồng bềnh mờ ảo. Ta anh tư mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, vị cay trong miệng vẫn lưu lại nhưng không còn như lúc đầu, mà có cảm giác ấm áp khác biệt, làm cho toàn bộ cơ thể trở nên uể oải thèm ngủ. Ta anh tư, giọng nói êm tai của ai đó vang lên trong trẻo giữa không gian tĩnh mịch, lại có dư vị thì thầm. Cái cái gì? Giọng nói mềm mẻ, thánh thoát, nhưng lại hệt như ma âm, đến mức anh tư phải hét lớn để che giấu sự xâm lấn của nó. Cô Duyên, hét cái gì? Chu Minh khẽ cho mày. Hôm nay tôi bốc hỏa, không hét ra thì không được. Cô gàn ống sù lông ưỡn thẳng lưng, không giải thích được, chỉ là trong người không thoải mái. Cơn buồn ngủ mơ hồ bị anh tư hung dữ đuổi đi. Có gà ngóng quay trở lại chiến trường, trong đôi mắt vị cay làm cho đỏ ngầu đỏ. Chu Minh không phải boss mà là một con gà, vì phong hơn cô, mạnh mẽ hơn cô. Bọn họ đấu với nhau đã mấy lần, nhưng đấu lần nào cô thua lần ấy. Bây giờ cô đã trở thành một cô gà chọi mắt đỏ, vì vậy cô thầm thề rằng cho dù có đấu đến trụi lông thì con gà chọi như cô vẫn phải đấu. Dù vậy, nhân bại trong vinh quang không mất mặt. Vừa rồi, gọi tôi có chuyện gì, có gì thì nói luôn. Gọi cái quái gì, anh có biết tôi sắp ngủ rồi không? Cô gà chọi rướng cổ lên, bên bị kiêu chiến, không để tâm lời tuyên chiến của sư tử Hà Đông. Tâm trạng dường như còn rất tốt, anh khẽ mỉm cười. Cũng không có gì, đột nhiên nhớ ra. Hôm nay, chưa nghe thấy cô nịnh hót, không quen lắm. Người khí lại có phần mềm mại chạm lòng người. Không phải anh nói, nghe tôi nịnh hót như chịu tội sao. Tạ anh tư tôi đây không hại người, vẫn giọng gào thét. Họ Chu kia, ngồi lại ngay ngắn. Tôi nói cho anh biết, tạ anh tư tôi, trịnh trọng nói cho anh biết, tôi không phải cô hề trong đoạn xiếc để anh chọc ghẹo nhé. Dáng vẻ anh tư chỉ thiên chỉ địa, kích động đến nỗi nói chuyện mà mưa xuân văng tứ tung. Cô sai rồi. Chu Minh chậm chậm dừng xe chờ đèn đỏ, đôi mắt sáng trong nhìn cô lưu loa. Anh nói, tạ anh tư, cô sai rồi. Tinh nghịch nhìn anh tư 2 giây, anh nói tiếp. Cô còn buồn cười hơn cả cô hề trong đoạn xiếc. Cô rất có tài năng thiên bẩm. Anh thật là một tên điệu cán. Tạ anh tư tay run run chỉ Chu Minh, cảm thấy lông gà trên người như bị dựng từng sờ một, đau đớn đến nỗi mạch máu toàn thân sôi lên sùng sục. Chu Minh nhếch mép cười thắng lợi, hất lờ sự lấp ấp của anh tư. Không nói nữa, đã đến địa chỉ cô nói rồi. Cô bé đứng ở góc đường, có phải Tinh Tinh mà cô nói không? Cô gà trọng hé miệng, dần ổn định lại tinh thần, nhìn theo hướng mắt Chu Minh ở nơi góc đường cũ. Tinh Tinh với mái tóc cột đuôi ngựa, khoác chiếc áo màu hồng chuột mít khi, cứ chốc chốc lại nhìn xa hướng quốc lộ. Ta dắt theo một chú chó con lông vàng, chủ cũng thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên, quấn lấy cô bé. Dưới bầu trời đầy sao, khung cảnh ấy tựa như bức tranh. Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tạ Anh Tư chẳng đợi xe dừng hẳn, Hà cửa kính vẫy tay gọi. Bà La Sáng rút bỏ chiếc áo ngoài màu đen, trở thành cô gái trẻ ngây thơ. Toàn bộ dáng vẻ vui tươi đó lọn vào mắt Chu Minh, dù có xô đi cũng không được. Anh Tư bước xuống xe, lao đến bên Tinh Tinh. Chú chó nhỏ thấy người lạ, cảnh giác cất tiếng sủa. Tam Tam, không được sủa, chị ấy không phải người xấu. Tinh Tinh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lông chú chó nhỏ, sau đó ngước lên cười ngọt ngào với Tạ Anh Tư và Chu Minh như thiên sứ. Chị, đây là Tam Tam của em. Cô bé mở to đôi mắt, có đôi chút hiếu kỳ. A, bạn trai của chị cũng đến kìa. Nói xong, liền cúi xuống vỗ vỗ cái đầu mềm mượt của chú chó nhỏ. Tam Tam, đây là chị Tạ, đây là bạn trai chị Tạ. Chú ơi, chú tên gì? Á á, anh ta không... Tạ Anh Tư vội lên tiếng, phân chia ranh giới với Chu Minh. Họ Chu. Chu Minh khẽ mỉm cười, không lưng đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tinh Tinh. Em tên Tinh Tinh phải không? Rất vui được làm quen với em, và còn cả Tam Tam nữa. Có điều, em gọi cô ấy là chị Tạ, có phải cũng nên gọi tôi là anh không? Ừ. Anh cúi đầu, vuốt vuốt bộ lông của Tam Tam. Chú chó nhỏ nằm bò ra đất, ngoan ngoãn hiếm có, chỉ ư ử mấy tiếng, chờ đợi tình thương yêu của con người. Em xem, Tam Tam cũng không phản đối này. Chú à, không đúng, anh cũng được. Tình Tình xấu hổ thà lưỡi, khuôn mặt nhỏ làm động tác khoa trương, trông vô cùng ngây thơ. Tạ Anh Tư bị bức sang một bên cực kỳ khó chịu, không giữ trừng mắt nhìn Chu Minh, dụ dỗ cả lớn cả nhỏ. Đổi lại, anh càng cười rạng rỡ hơn, sợ Tinh Tinh giật mình vì khuôn mặt phù thủy của mình. Ngay lập tức cô cười ngọt ngào thân thiết. Tinh Tinh, em nói muốn chị giúp, vậy rốt cuộc muốn nhờ chị chuyện gì vậy? Một giây trước, Tinh Tinh vẫn còn nhảy nhót sôi nổi, vừa nghe anh Tư hỏi, trong nháy mắt bỗng cúi gằm mặt không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ xoa đầu Tam Tam, trầm lặng đến nỗi khiến người khác thương tâm. Tạ Anh Tư và Chu Minh trao đổi ánh mắt, cũng không ai nói lời nào, yên lặng chờ Tinh Tinh lên tiếng. Chị, anh. Cuối cùng Tinh Tinh cũng ngẩng đầu lên, lưỡng lự. Ngày mai, chúng em phải chuyển đến nhà cậu rồi. Mợ có em bé, nên mẹ không cho em đem Tam Tam đi cùng. Làm thế nào bây giờ? Anh Hạo hàng xóm nói. Anh Hạo hàng xóm muốn nuôi Tam Tam, nhưng anh ấy thường lấy đá ném nó. Có lần còn khiến Tam Tam chảy máu. Em biết, anh ấy muốn nuôi nó, chẳng qua chỉ để đem nó ra bắt nạt cho vui. Em rất sợ. Khuôn mặt Tinh Tinh suy sụp, đôi lông mày nhỏ kẻ trao lại, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cúi đầu lưu luyến nhìn chú chó nhỏ, cuối cùng cô bé lấy hết dũng khí ngước lên nói. Chị có thể nuôi Tam Tam giúp em không? Chị yên tâm, Tam Tam đã tiêm phòng, nó rất sạch. Cứ cách vài ngày, em lại tắm cho nó cũng rất ưa sạch sẽ mà. Lần nào tắm cũng không sủa, nó cũng không kén chọn đồ ăn, không hay chạy lung tung, như mấy chú chó nghịch ngợm. Tam Tam của em rất ngoan. Trong giọng trẻ thơ của Tinh Tinh tràn đầy vẻ tự hào. Cái này, Tạ Anh Tư đứng như trời trồng, đôi mắt đang phượng lướt nhìn cặp mắt đen tròn của chú cúng. Cơ bản không đoán ra chuyện này. Nuôi chó, Tạ Anh Tư còn tự nuôi mình thành khỉ rồi. Nếu nuôi chó, có ai thấy khỉ nuôi chó bao giờ chưa? Mà mình không hiểu gì, cô quay ra tìm sự giúp đỡ của Chu Minh, giật giật gấu áo anh. Cô thì thầm nói, chỉ để anh nghe thấy. Làm sao bây giờ? Tôi chưa từng nuôi chó. Không được, còn phải than nghèo kể khổ nữa. Tôi cũng không có tiền nuôi. Mắt Chu Minh nhấp nháy ý cười. Liếc nhìn con nhóc Tinh Tinh đang yên lặng quan sát động tĩnh của hai người, anh thì thầm. Cô có tiền ăn cá dưa chua mà không có tiền nuôi chó. Ý cười trong câu nói sao càng rõ hơn. Cô bớt kẻ nghèo với tôi đi, lương cô bao nhiêu tôi còn biết rõ hơn cô. Khó chịu trợn mắt nhìn Chu Minh, anh từ đánh mắt đi nơi khác, tránh nhìn trực diện vào Tinh Tinh và chú chó nhỏ đáng thương. Cô hạ quyết tâm. Chị không nuôi được. Tạ Anh Tư hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, đã quen tự do, ghét nhất bên cạnh có những ràng buộc khiến cô phải lo lắng. Cả ngày mang theo gánh nặng bên người, e rằng sẽ trói buộc cuộc sống tự do của cô. Khẳng định, cứng đầu bật ra hai chữ đó, nhưng trong lòng Anh Tư lại hiện ra cặp mắt to tròn của Tam Tam. Thứ ánh sáng đó khiến người ta khó mà bỏ mặt. Lúc nhỏ, khi cô và Đỗ Thuần còn chưa làm bạn thân, từ trong đôi mắt đó đã phân biệt được những trắng đen thị phi mà Đỗ Thuần phải gánh chịu. Cô cũng từng đọc được sự vùng vẫy, vật lộn đấu tranh kiểu như con thú trong lòng. Từ xa nhìn Đỗ Thuần lẳng lặng lướt qua mình, cô bé Tạ Anh Tư như cảm nhận được mùi vị nỗi đau, cho đến tận bây giờ điều ấy vẫn còn căn cốt ghi tâm. Chu Minh mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói với Tinh Tinh, Tinh Tinh, chị đã đồng ý rồi. Hả? Thật vậy sao? Tuyệt quá, tuyệt quá. Tam Tam có nhà mới rồi, có nhà mới rồi. Cô bé Tinh Tinh đã chờ đến sốt ruột, cuối cùng cũng có câu trả lời hài lòng. Mặn mũi rạng rỡ hẳn, ôm Anh Tư nhẹ cẩn lên, chú chó nhỏ vai lấy họ khẽ sủa, dường như cũng đoán ra có chuyện tốt đẹp gì đó. Anh... Tạ Anh Tư hoàn toàn mơ hồ, cắn răng trừng mắt nhìn nụ cười đắc thắng của Chu Minh. Trong lòng không có dòng dung nham phun trào, thay vào đó là một cảm giác thư thái không rõ ràng. Phận trong tiềm thức, từ trước đến nay cô không biết từ chối, vậy nên ngay đến trái tim cũng không thể làm khác được. Anh Tư thở dài ngồi xuống. Hai cô gái một lớn một nhỏ nha mắt cười. Đến gió đêm cũng thổi ra vài nét thơ ngây. Được rồi, chị giúp Tinh Tinh. Chị sẽ thay em chăm sóc chú chó nhỏ này, ngoắc tay. Chị thận tốt bụng, em biết chị sẽ giúp mà, ngoắc tay. Chu Minh đứng bên cạnh, nhìn làn gió dịu thổi bay làn tóc mềm mại của hai cô gái. Chú chó lượn vòng quanh bên họ, đẹp đẽ như tái hiện lại câu chuyện cổ tích. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt sinh động trẻ trung của cô gái trưởng thành. Nụ cười trong trẻo của cô khiến Chu Minh mỉm cười. Tinh Tinh, vì sao đặt tên cho chú cúng là Tam Tam? Tạ Anh Tư không hiểu, cái tên Tam Tam này thật sự không hay lắm. Chị thích cái tên này không? Là anh đặt đó. Anh nói Tam Tam là con thứ ba, nên cứ gọi Tam Tam cũng được. Ha ha, thích, chị thích. Nhưng thực chất thì cô không thích lắm. Đêm tối vô cùng tĩnh mịch, mẹ Tinh Tinh đi tìm con gái, nghe nói hai người họ sẽ thu nhận, nuôi dưỡng chú chó nhỏ liền cảm ơn rối rít. Tinh Tinh thích thú ôm Tam Tam lên xe, chú chó nhỏ vô cùng thông minh, linh cảm sẽ chia tay với cô chủ nhỏ. Lúc đầu quyến không theo, nhưng sau khi nghe lời dỗ dịu dàng của Tinh Tinh, cuối cùng cũng bị cưỡng chế lên xe. Chu Minh sợ chú chó nhỏ kinh hãi, cố tình lái xe chậm lại. Tạ Anh Tư nhẹ nhàng vuốt lông của chú chó, một người một chó lo lắng không biết phải làm sao. Chỉ trong phút chốc, cô ấy đã phải nuôi chó rồi, biết lấy cái gì ra mà nuôi nó đây. Ngay đến việc chuẩn bị tâm lý cũng không có, trong lòng sôi sụng ngọn lửa vô danh. Cô quay đầu sang hầm hầm nhìn thủ phạm. Sao, muốn dùng ánh mắt giết tôi sao? Chu Minh ung dung nói. Không sai, còn muốn giết trước, tránh hậu quả về sau. Chu Minh trầm lặng nhìn vẻ lạnh lùng của nữ sát thủ. Nghe cũng không tồi, cô mau động thủ đi, tôi sốt ruột lắm rồi. Biến thái, bị khẩu khí lô manh của Chu Minh làm cho mất hết khí thế. Tạ Anh Tư đỏ mặt, cuối cùng công phu tu luyện bị giảm mấy cáp. Cúi đầu nhìn gánh nặng trên tay mình, cô rì rầm. Tam Tam, không được, tôi phải đổi tên cho nó. Cái tên ấy không phải rất được sao? Chó của lão nương sao có thể gọi là Tiểu Tam được? Cả thiên hạ đều biết. Tạ Anh Tư tôi đây căm hận nhất Tiểu Tam. Lớn giọng gào, tên Sở Khanh đó bị bồ nhí dụ dỗ kéo đi, cô có thể không hận sao? Cô hét lên cái gì? Tôi thì quen rồi, nhưng con chó này sẽ sợ đấy. Cố dụng vỗ vỗ vào đầu chú chó nhỏ, bà la sáng hạ giọng tự nhủ. Con gái à, để mama đặt cho con một cái tên thật hay nhé. Nó là chó đực, có người ghé miệng vào, dẫn đến cái trận mắt của kẻ vô tri không biết gì. Anh Từ tiếp tục nói với chính mình, gọi là gì nhỉ, baby cẩu. Tạ Anh Từ, sao cô có thể nghĩ ra cái tên thô tục như thế? Những thứ trong đầu cô tao nhã hơn một chút có được không? Tôi cứ thô tục đấy thì sao nào? Trong đầu lão nương có ba cái tên. Baby cẩu, tiểu cẩu tử, cái đồ chó. Chào mộng trong ba. Phanh tay, vẻ hùng hổ vô lại của người nào đó nổi lên. Dừng xe ở trước cổng đèn giao thông. Chu Minh thất vọng quay sang nhìn cô gái, giở trò xỏ lá, khẽ cho mày. Tiểu cẩu tử, tên này không được. Tại sao không được? Đây là tên của thái giám. Tạ Anh Tư căm bạc, quay đầu che giấu sự ngượng ngùng. Lẽ nào thực sự bị Chu Minh nói đúng, Tạ Anh Tư cô đã thô tục đến mức chỉ ra cái tên của thái giám. Lẽ nào thực sự như lời anh ta nói, cô ấy có tài thiên bẩm. Còn cái tên bé bi cẩu, Chu Minh lắc đầu thất vọng, đặng cái tên này đã là giới hạn IQ của cô rồi. Đúng rồi, IQ của tôi đâu lọn được qua mắt ngài tổng biên. Có điều, người ta thường nói, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, tổng biên có lẽ phải coi chừng. Một người nào đó đã tỏa sáng trở lại, thái độ tức giận, tạo nên một cảnh tượng độc đáo. Tạ Anh Tư nghĩ nhiều quá rồi, gần son thì đỏ, nghe rõ chưa? Tôi mang họ Chu đấy, có thể thấy ở cùng tôi, có muộn gì cô cũng sẽ khá hơn thôi. Tôi mong đợi ngày đó đến. Mộng của bóng phản kích đẹp, vô tư lại vừa khéo bắn trúng miệng Tạ Anh Tư, tình thế lại một lần nữa chuyển ngược. Hai người trẻ tuổi này, kẻ không xích mích là không chịu được, lấy miệng lưỡi sắc sảo làm đấm đấm, không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào. Chiến bại hết lần này đến lần khác, lại khoáng áo giáp ra trận, từ trước đến nay luôn là phong cách của gà trọc Tạ Anh Tư. Hỏa tinh vắng tứ tung, dường như chú chó nhỏ cũng bị không khí chiến đấu nóng bỏng này lây nhiễm, sủa oang oang mấy tiếng, làm tăng thêm tới kịch liệt của trận đấu. Sủa cái gì mà sủa, nếu còn sủa nữa, ngày nào ta cũng cho mày ăn dưa muối. Đội chiến sĩ thua cuộc, đỏ mắt rút giận lên chú chó nhỏ vô tội. Dưa muối, Tạ Anh Tư, chó cũng có thể nhảy qua tường rào. Cô nhớ xây tường quanh nhà cao lên một chút. Chu Minh đánh xe quẹo phải, chuyên tâm lái xe, nhưng cũng không quên tham gia vào cuộc chiến. Mộng số người có thể cùng lúc làm hai việc một cách hoàn hảo. Họ Chu kia, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Rõ ràng anh biết tôi nghèo rất mùng tơi, mà còn bảo tôi nuôi chó. Bản thân tôi còn sắp biến thành dân tị nạn rồi. Anh bảo tôi làm sao đây? Cô nghèo rất mùng tơi ư, cô tả cho tôi xem nào. Anh cười châm biếm. Được, ngày mai tôi sẽ theo một cái chuông lớn, để những kẻ có tiền như các anh nghe cho rõ được chưa? Nhân tiện, mua thêm cho chó một cái, một lớn một nhỏ rấn cặp đôi. Nếu cô đã than nghèo kẻ khổ, tiền mua chuông sẽ do tôi trả. Trên miệng anh gắn mụn đỏ hoa ác. Tạ Anh Tư xiến chặt nắm đấm, đôi mắt đang phượng bắn ra mụn tràn pháo hoa, ngọn lửa toàn thân dâng lên ngùng ngột. Mẹ kiếp, hắn định ám chỉ cái gì? Coi như IQ của cô bất thường đi, thì sao có thể không nhận ra chứ? Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, não bỗng lóe lên tia sáng, tiền. Những con chữ này tuyệt vời biết bao, sao cô có thể quên chứ? Không đến vỡ răng của tên công tử bột này, vậy thì móc hào bao của hắn cũng được. À, sao tôi lại quên ngài tổng biên hào phóng nhỉ? Chuyện nuôi chó là do anh nhận lời. Vậy thế này đi, chó thì tôi cứ nuôi trước, có điều phí bảo hiểm, phí khám chữa bệnh, phí ăn ở, phí cấp dưỡng, phí vệ sinh thì anh trả, mỗi tháng đưa một lần, không được nợ. Cung Dung lật nhìn lòng bàn tay, Tạ Anh Tư nhủ thầm, tôi chịu tội, nhà anh cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an vô sự. Lưu Manh đến tận cửa đòi tiền, lại còn lộ vẻ đứng hành thản nhiên. Chu Minh mỉm cười nhìn dáng vẻ lưu loa của nữ thổ phỉ, cười một cách vui vẻ. Được, tiền tôi sẽ trả, nhưng nếu để tôi biến chú chó này, ngày ngày phải gặm dưa muối. Ngập ngừng một chút, anh nhìn con đường đông đúc phía trước. Coi chừng tôi sẽ biến cô thành dưa muối. Yên tâm, tôi sẽ cho nó uống ngon lành, hầu hạ nó như nương nương là được chứ gì. Tạ Anh Tư khẽ hừm một tiếng. Còn rêu rao chà đạp tôi thành dưa muối, anh không nhận ra sao? Tôi sớm đã thành mụn đó hoa dưa muối cay đắng rồi. Đến chân lầu nhà anh Tư, cô vội dắt cúng con ra khỏi xe. Chu Minh bước đến trước mặt họ, nhìn ngắm xung quanh một lượt. Quanh đây hình như không có cửa hàng thú nuôi nào. Không có, đến đó làm gì? Cô ngồi xuống nô đồ với chú chó, gọi liên hồi cúng con, mụn cách hứng khởi. Bé bị cẩu, chú chó trong thôn của chúng ta không đến nơi đó, đúng không? Chú chó nhỏ ngẩn ra, sủa hai tiếng với anh Tư, nhưng cảm thấy chủ nhân mới này không có chút thù địch, nên lại nhanh chóng ngoan ngoãn như cũ. Cho dù là chó nông thôn, cũng phải ăn thức ăn của chó, không muốn để nó chết đó sao? Chu Minh cũng không lưng, chơi đùa cùng chủ cúng. Tôi ăn cái gì thì sẽ chia cho nó một ít là được rồi. Càng nhìn chú chó lông vàng này, anh Tư càng yêu thích. Chu Minh chăm mày, khiến ấn đường lộ ra, nhựt nếm sống nhăn, thấp giọng nói. Tạ anh Tư, cô cứ như vậy mà đuổi chú chó tôi bỏ tiền ra nuôi sao? Vẻ mặt anh nghiêm túc, cô gái này mà không hù dọa một chút, đã không biến trái đất hình tròn, tiền anh bỏ ra sẽ tiêu hết mất. Nữ gia cán đời thứ hai giơ tay xin tha. Được được, tiền của đại gia tôi sẽ tiêu giúp ngài là được chứ gì, tiêu tiền thì có ai mà không biết. Đứng dậy, cô giơ chân đá đá chú chó, cười hì hì. Nào, cúng con, dập đầu một cái với ông nội Chu, nhanh, dập xong rồi, về nhà với mama. Dựa vào cái gì mà cô là mama, còn tôi lại là ông nội? Chu Minh nhướng mày. Ông lớn bỏ tiền ra, đứng cao vọng trọng, không gọi anh là ông nội. Lẽ nào gọi tôi là ông nội? Không được, tôi vẫn chưa già đến thế. Anh có phiền quá không? Tạ anh Từ phất phất tay, trợn mắt hiểm ác với anh chàng Chu Minh, cứ quấy rầy mãi. Được rồi, không anh làm cha nuôi. Cô có thấy cha nuôi nào rộng lượng như thế chưa? Chỉ có cha đẻ mới như vậy. Mẹ đẻ trợn tròn hai mắt, mở miệng kêu gào. Cha nuôi chính là cha nuôi, vị trí cha đẻ không đến lượt anh, là của người khác, anh tranh cái nỗi gì? Vì sao tôi không thể làm cha đẻ? Chu Minh cười hiểm, nghiêng người ghé đến bên Tạ Anh Tư, lộ đầy vẻ uy hiếp. Tạ Anh Tư, cô hãy cho tôi một lý do. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú dần dần sắc lại, đến nỗi có thể nhìn rõ hàng râu mờ mờ bên miệng anh. Tâm can Tạ Anh Tư run rẩy, bị giật điện cao áp rồi, giật đến tê liệt, đến nỗi ngây ngốc rồi. Miệng cô lắp bắp, lý do... Con ngươi bỗng đỏ tròn, cô ưỡng thẳng ngực đối đầu, cuối cùng cũng lấy lại khí thế rồi. Lý do rất đơn giản, tôi để vị trí cha đẻ cho người đàn ông xấu xí rồi. Nặng nụ cười xu nịnh, cô nói tiếp, vẻ sang trọng và phong độ của tổng biên thì không nên hỗn tạp. Chu Minh làm vẻ bừng tỉnh. Ồ, Tạ Anh Tư, sao tôi lại quên lý luận sắc bén về việc coi Mỹ Nam là bông người của cô nhỉ? Tại sao cũng có lúc cô sợ hãi nhỉ? Nhà mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhấp nháy, nhưng để vẻ hoảng hốt của anh Tư, anh nói tiếp. Cô không biết bông người chuyên chọn ra tay với những quả hồng mềm ư? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.